Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 0446, chương The Rossi. The Rossi cũng là nghĩ như vậy. Hai người một mình cưỡi ngựa rời đi, đến hoang dại trong công viên. Lần này không có Sarah cùng đi. Samuel đem The Rossi dẫn tới ước định địa phương tốt. The Rossi dưới chân dẫm lên thứ gì? Cúi đầu nhìn thoáng qua, đó là một số vải vóc, bất quá chỉ có một điểm từ trên mặt đất lộ ra. Hắn cúi đầu xuống đem đồ vật lôi ra ngoài, làm đồ vật bị chảnh lúc đi ra thần sắc của hắn kinh hãi, là tư pháp đại thần Insua áo khoác. Samuel trước đó không nghĩ tới tên kia người trẻ tuổi lại ở chỗ này chuẩn bị loại vật này. Hắn làm bộ ngoài ý muốn cả kinh kêu lên. Tại sao lại ở chỗ này? The Rossi kiểm tra áo khoác. Phía trên không có bất kỳ cái gì vết nứt. Nếu như có thể tìm tới mất tích tư pháp đại thần Insua manh mối, có lẽ hai tên công chúa điện hạ cũng sẽ có tin tức. Hắn lập tức muốn triệu tập quân đội đến đây. Khác làm như thế, The Rossi, động tĩnh của nơi này quá lớn. Nếu như bị những cái kia bắt cóc bọn cướp biết được, bọn họ nhất định sẽ sớm làm ra phản ứng, hoặc là nói uy hiếp công chúa điện hạ sinh mệnh. Chúng ta phải bí mật tiến hành. Samuel ngăn cản quốc phòng đại thần. Samuel nói không sai, nếu như động tĩnh quá lớn, bị những cái kia bọn cướp biết, ngược lại sẽ cực kỳ bất lợi. Chuyện này đến bí mật một điểm. The Rossi cầm quần áo thu vào, ban đêm ta sẽ dẫn người đến nơi đây điều tra. Ngươi đến bảo thủ bí mật. Hai người rời đi hoang dại công viên. Chờ đến lúc buổi tối, The Rossi mang theo mấy cái tên lính đến nơi này, điều tra y phục phụ cận địa phương. Rất nhanh lại có càng nhiều phát hiện liên quan tới tư pháp đại thần Insua, nhiều thứ hơn bị tìm tới. Bao quát nội y, còn có một số đồ trang sức cùng thân phận của ngươi bài. The Rossi tâm tình trở nên tương đương lo lắng. Ý vị này tư pháp đại thần Insua có khả năng đã ngộ hại hai tên công chúa điện hạ, cũng có thể là dạng này. Bất quá phạm vi lớn tìm tòi về sau cũng không có tìm được Insua thi thể, cũng không có tìm được liên quan tới hai tên công chúa điện hạ bất luận cái gì đồ vật. Hiện tại ứng nên rời đi nơi này, cũng đem điều tra đến sự tình cáo chi Hades năm thế. Về tới trong văn phòng, The Rossi đem những cái kia Insua đồ vật để lên bàn. Nhưng quay đầu thời điểm thấy được trên bàn một phong thư. Hội là ai đem tin để ở chỗ này? Đưa tay đem phong thư cầm lên mở ra. Nội dung cũng không phải là liên quan tới bất luận cái gì bộ quốc phòng môn nội dung, mà chính là liên quan tới vụ án bắt cóc tin tức. The Rossi nguyên soái, muốn biết chân tướng ngươi đến lại một lần nữa tiến về hoang dại công viên. Chúng ta nói một chút. Nhìn nội dung ngữ khí là bọn cướp, hắn đẩy cửa ra hỏi thăm đóng giữ bảo vệ. Bảo vệ biểu thị từ không có người đi vào. Giảo hoạt bọn cướp, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. The Rossi quyết định tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, hắn sẽ không dựa theo trên thư nói một thân một mình. Đến an bài một ít nhân thủ âm thầm đi theo. Làm lúc buổi tối The Rossi đến hoang dại công viên, phụ cận đã có người mai phục liền tốt. Đạp trên bụi cỏ tiến vào ước định địa điểm, biến mất tại những cái kia mai phục ra hỏa trong tầm mắt. Nếu có động tĩnh, coi như không có tầm mắt, bọn họ cũng có thể trước tiên đuổi tới. Đủ để đem những cái kia bọn cướp bắt được. Trong bụi cỏ lưu lại một phong thư. The Rossi thấy được nội dung phía trên. Có người không có tuân thủ điều ước, mang theo người đến. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Bất quá chúng ta có thể hiện tại thay đổi địa điểm. Người phải tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến chúng ta cho rằng địa phương an toàn. Nếu như ngừng lưu tại nơi này, đối phương hiển nhiên sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức gì. Nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương trong lòng bàn tay. The Rossi tiếp tục hướng phía trước, từ cơ sở cho tới bây giờ nguyên soái vị trí, hắn trải qua lớn nhỏ vô số chiến đấu, mấy tên bọn cướp không làm gì được hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, dựa theo đối phương chỉ thị, thẳng đến hoàn toàn thoát ly những cái kia mai phục thủ hạ có thể tùy thời cứu viện khu vực. Liền xem như dạng này, cùng những cái kia bọn cướp phát sinh chiến đấu, hắn cũng có thể trông đến mai phục thủ hạ đuổi tới. Tóm lại cho tới bây giờ, hết thảy cũng đều tại trong khống chế. Bên cạnh thân trong bụi cỏ có âm thanh xuất hiện, The Rossi nguyên soái. Xem như Hades công quốc quốc phòng đại thần, người không nên mạo hiểm như vậy. Cùng bọn cướp tiếp xúc, The Rossi nghiêng người nhìn lấy đi ra thân ảnh, là một người thanh niên, đội mũ, nho nhã thân sĩ, không có nửa điểm bọn cướp bộ dáng. Thông minh bọn cướp cũng biết này dạng, chỉ có những cái kia ngu xuẩn nhất thô bạo bọn cướp mới có thể ăn mặc quái gì. Phù hợp dự đoán của hắn, bất quá đối phương chỉ có một người ngoài dự liệu của hắn. Công chúa Điện Hạ cùng mất tích Greg, còn có tư pháp đại thần Insua đều là bị các ngươi bắt cóc. Các ngươi đã giết chết Insua. Hắn đến thăm dò được càng nhiều tin tức hơn, xác nhận thế cục trước mắt. Thật có lỗi, công chúa Điện Hạ cùng Insua đều còn sống. Greg đã chết. Chỉ bất quá không phải chết tại chúng ta chi thủ. Cái chết của hắn cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Còn lại chẳng qua là một cái bẫy mà thôi. Insua y phục sẽ để cho ngươi tin tưởng chúng ta hoàn toàn chính xác cũng là bọn cướp. Người trẻ, tuổi mở ra tay, đi tới trước mặt năm bước thời điểm ngừng lại. Thật thành thực, ta tin tưởng các ngươi nhất định là rất có nguyên tắc bọn cướp. The Rossi kinh ngạc tại đối phương, đem sở hữu chi tiết tình huống đều nói với chính mình, nói đi. Các ngươi muốn thế nào? Rất cần tiền, thật có lỗi, mục đích của chúng ta không phải là vì tiền. Người trẻ tuổi nhe răng cười, nếu như chỉ là vì tiền, tuyệt sẽ không bắt cóc Insua, bởi vì hắn so với hai vị công chúa điện hạ cũng không tính là bao lớn thẻ đánh bạc. Hai vị công chúa điện hạ đủ để đổi lấy đầy đủ ích lợi. Vậy các ngươi muốn làm gì? Nói cho ta biết, ta sẽ truyền đạt cho bệ hạ. Hắn nhất định sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của các ngươi. Công chúa điện hạ đối với hắn mà nói tương đối quan trọng. The Rossi quan sát bốn phía, tùy thời chuẩn bị kêu gọi trợ thủ của chính mình. Chúng ta muốn Hades năm thế đầu. Nếu như hắn nguyện ý, ta nhất định sẽ đem hắn hai tên nữ nhi hoàn chỉnh giao trả lại hắn. Ngươi không rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Giết Hades công quốc quốc vương. Buồn cười biết bao điều kiện. Đối phương nói lên điều kiện nhượng The Rossi cảm thấy không rõ đầu đuôi, thậm chí cho rằng đầu của đối phương có chút vấn đề. Nhìn tại Hades năm thế trong lòng, tính mạng của hắn xếp tới vị thứ nhất. Chỗ lấy điều kiện của chúng ta vô pháp đạt thành. Người trẻ tuổi có chút thất lạc biểu thị. Là như thế này. Chỗ lấy các ngươi đến nhận rõ hiện thực. Tốt nhất là muốn một số tiền lớn. Sau đó rời đi Hades công quốc. Đến một cái không người biết được địa phương sinh hoạt. Đủ để cho các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. The Rossi đề nghị. Người trẻ tuổi trầm mặc. Đột nhiên chớp chớp vành nón. Lộ ra một con mắt, ta không cho là như vậy. Tại Hades năm thế trong lòng nhất định sẽ có so tính mạng hắn thứ quan trọng hơn. Chúng ta đến tìm tới, hội có cái gì so hắn sinh mệnh của mình quan trọng hơn? Khác ngây thơ, nếu như đổi ta, đồng dạng hội bảo trụ tính mạng của mình. The Rossi nghe được buồn cười nhất cho cười, nhất định có. Tỉ như chúng ta có thể tiếp tục bắt cóc hắn quốc phòng đại thần. Sau đó là ngoại giao đại thần. Tại sau đó là Hades công quốc những đại nhân vật kia tên mỗi cái bị nói ra, nhượng quyền lực của hắn cơ cấu biến thành không xác. Chỉ có một mình hắn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ cân nhắc điều kiện của chúng ta. The Rossi xem thường, thật là một cái công trình vĩ đại. nói ta đều có chút muốn gia nhập các ngươi, sau đó cùng nhau đi chấp hành cái này thật lớn nhiệm vụ. Hoan nghênh, chúng ta ưa thích người thức thời. Thấy rõ cục thế, người trẻ tuổi tiếp tục tiếp cận, đi tới trước mặt ba bước địa phương, vươn tay, nhìn lấy cái kia đưa qua tới tay. De Rossi một cái tay đặt tại bên eo trên chuôi kiếm, cười gằn nói, chỉ bất quá có chút ngu xuẩn, chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy. Tốt a, nhìn có ít người bỏ qua trưởng cứu cơ hội của mình. Người trẻ tuổi thu hồi cái tay kia, từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu, uống một thanh. De Rossi nhíu mày, rút ra bảo kiếm, hét lớn, nhìn nơi này nói chuyện để ngươi cảm giác được lạnh lẽo. Như vậy ta dẫn ngươi đi địa bàn trò chuyện chút. Thanh âm của hắn lớn đến đầy đủ nhượng xa xa thủ. Hạ nghe được, giơ bảo kiếm ra khỏi vỏ đâm về phía người trẻ tuổi. Hắn kỹ xảo cận chiến cao minh, nhưng kiếm phong rơi xuống người trẻ tuổi đỉnh đầu thời điểm, kiếm phong biến uốn lượn, tựa như là mềm mại roi ngựa một dạng, vô pháp rơi xuống, thẳng đến biến thành bột phấn vẩy xuống trong không khí, chỉ còn lại có chuôi kiếm. Đột nhiên xuất hiện cục diện nhượng De Rossi cảm thấy chấn kinh. Một cái tay nắm cổ của mình, khiến cho hô hấp của hắn biến khó khăn gấp rút, thân thể dần dần thoát ly mặt đất, bắt đầu hiển hiện đến không trung. Người tuổi trẻ cái tay kia nắm thật chặt cổ của đối phương, sau đó lấy ra một bình dược tề mở ra. Người nhất định nghĩ không ra thủ hạ của ngươi lựa chọn trầm mặc cũng chưa từng xuất hiện. De Rossi xác thực hơi kinh ngạc, thanh âm của hắn đủ để cho những cái kia thủ hạ nhóm nghe được. Lúc này hẳn là xông lại giúp mình chế phục vị này sở hữu siêu tự nhiên lực lượng người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ cục thế cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bởi vì thủ hạ của ngươi đã lui ra, bọn họ hiện tại đại khái lại đuổi trên đường trở về. Người trẻ tuổi đem dược tề tràn vào cuốc phòng đại thần trong miệng, sau đó buông tay ra. Sớm hơn một chút thời gian, làm De Rossi nhìn thấy trên đồng cỏ trong phong thư cho tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, có người đã sớm từ một bên trong bụi cỏ trở về. Nguyên soái, thế nào? Mai phục những cái kia thủ hạ nhìn lấy xuất hiện quốc phòng đại thần, khẩn trương hỏi thăm, rõ ràng mới đi vào không lâu, vì sao đột nhiên lại trở về? Đáng chết, bọn họ đang đùa ta. Bây giờ đi về. De Rossi phẫn nộ cầm trong tay nhặt được một cái búp bê vải vứt trên mặt đất. An tĩnh chút, khác để người ta biết chúng ta tới qua nơi này, nếu không sẽ biến thành trò cười. Những cái kia mai phục đám binh sĩ lặng lẽ rời đi, thối lui ra khỏi hoang dại công viên. Trở lại Ca Lần thành về sau, De Rossi ngay tại chỗ giải tán binh lính, sau đó một mình rời đi. Đến một chỗ trong hẻm nhỏ, hắn xuất ra một bình hoàng sắc dược tề ăn vào, thân thể bắt đầu trở nên thấp bé, gương mặt phát sinh biến hóa cực lớn, làm mã nhĩ khắc tư. Khi thật sự De Rossi từ bên cạnh bụi cỏ đi qua thời điểm, hắn phục dụng dược tề, ngụy trang thành quốc phòng đại thần, sau đó nhượng những cái kia đã mai phục binh sĩ rời đi. Hoa dại trong công viên, quốc phòng đại thần De Rossi thân thể biến hóa rất lợi hại, sắp biến thành một con đà điểu, thật có lỗi. Nhìn dược tề biến hình phạm vi so ta tưởng tượng phải lớn. Giải quyết quốc phòng đại thần, sau đó là giải quyết Hades năm thế siêu tự nhiên lực lượng trợ thủ. Dựa theo mã nhĩ khắc tư lấy được tin tức, là một tên luyện kim thuật sư cùng ma pháp sư. Trừ cái đó ra còn có đến từ thánh thành điều động hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. An Thụy Đạt đã sứt đầu mẻ chán, cho nên chỉ phái hai người. Hắn đến đem càng nhiều tinh lực dùng đến giải quyết giáo đình phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.